ôm một cái nha. Chương 16, canh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một vấn đề không kịp phòng bị ném xuống, làm Trì Bối ngây ngốc. Cô trợn tròn mắt nhìn Tần Việt, không nghĩ tới anh sẽ nói trắng ra như vậy, lại nhanh như vậy mà hỏi cái vấn đề này. Như vậy quá mức cùng rõ ràng, làm Trì Bối cảm thấy một chút cũng không phải Tần Việt. Cũng không nên nói như vậy, có lẽ bản thân cô không hiểu biết rõ về Tần Việt này. Lúc trước biết nhiều cũng là do nghe đồn toàn bộ từ bên ngoài, người nào đó rất thô bạo, lệ khí rất nặng, tính tình không tốt lắm, nhưng thực tế. Trong khoảng thời gian ở chung này, Trì Bối cảm thấy Tần Việt là lãnh đạo thật không tồi, biết gì nói hết. Trừ cái đó ra tính cách cũng không có tệ như bên ngoài nói, trái lại còn tương đối săn sóc. Đương nhiên, cô không biết Tần Việt có phải chỉ đối với mình cô mới tương đối săn sóc một chút hay không, nhưng vô luận nói như thế nào, Tần Việt này có chỗ xấu lại có chỗ tốt. Rất khó để đánh giá. Giọng nói rơi xuống, Trì Bối một hồi lâu cũng không có phản ứng, không có trả lời. Tần Việt nhưng lại không cảm thấy có vấn đề gì, anh xả môi cười. Không cần trả lời, đem bảng câu hỏi điền xong thì tốt. Trì Bối, cô cũng chưa nghĩ ra muốn trả lời thế nào, vấn đề này quá mức ái muội, một khi trả lời sẽ cần đối mặt với việc sắp phát sinh. Nhưng là một câu cũng không nói không phải tính cách của Trì Bối. Cô nghĩ nghĩ, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cố ý nói. Tôi tạm thời còn chưa có bạn trai, chờ có bạn trai lại đến trả lời vấn đề này của Tần Tổng. Tần Việt nhìn cô, hiểu rõ cười, gõ gõ mặt bàn không cùng cô so đo loại vấn đề nhỏ này. Đi qua đi, Tần Việt lời ít mà ý nhiều nói. Bên này để cho bọn họ phụ trách là được rồi, đi nghe diễn thuyết một chút. Trì Bối ngây ngốc, anh muốn nói lý niệm quan trọng gì sao? Nếu đúng là như vậy, cô đúng là có thể đi nghe một chút học tập học tập. Tần Việt trầm tư giây lát gật đầu. Đối với cô mà nói, xem như là thế. Trì Bối, cô nghĩ nghĩ, cũng không hoài nghi cái gì. Tôi đây cùng anh đi qua. Hai người một trước một sau đi đến chỗ diễn thuyết, lúc đó còn không ít người dừng ánh mắt ở trên người Trì Bối, nhỏ giọng nghị luận. Trì Bối không để ý những ánh mắt đó, đi theo Tần Việt vào bên trong, sinh viên còn cố ý sắp xếp cho cô một vị trí ở phía trước, sợ cô cảm thấy không thích ứng, chung quanh ngồi đều là bạn học có nam có nữ. Tần Việt đã đi vào hậu trường để sửa sang lại lần cuối. Trì Bối trong tay cầm một cuốn sổ tay, sẵn sàng để ghi chép. Bên cạnh có bạn học tò mò về cô, nhìn không được quay lại đây hỏi. Tiểu tỷ tỷ, chị là nhân viên Tần Việt sao? Trì Bối gật đầu, đúng vậy, là thực tập sinh năm nay. Qua chị cũng vẫn là sinh viên sao? Trì Bối cười, còn chưa có tốt nghiệp, đại học năm 4. Nháy mắt bạn học xung quanh đều dừng lực chú ý ở trên người cô. Có người hỏi, phỏng vấn của Tần Việt có phải rất khó hay không? Em nghe nói bọn họ có 3 vòng phỏng vấn thứ 3 còn có vài người phỏng vấn, lúc đó không phải sẽ rất khẩn trương. Nghe vậy, Trì Bối dùng chính kinh nghiệm người từng trải kinh phân tích cho mọi người, ôn nhu nói. Thả lòng thì tốt, người phỏng vấn cũng rất hòa thuận, câu hỏi cũng đều là tính chuyên nghiệp, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không có vấn đề. Cô cười, nhẹ giọng nói. Nếu là có ý có thể đi thử xem, Tần Việt là công ty phát triển tiền cảnh không tồi. Có nữ sinh hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ em đại học năm 4 khi thực tập nhất định phải đi thử xem, chỉ hướng về phía gương mặt này của Tần Tổng cũng phải đi đúng đúng đúng, mình cũng thế, dáng dấp ông chủ đẹp trai như vậy, cảm giác nói ra đều có mặt mũi. Có người tò mò, tỷ tỷ Tần Tổng có bạn gái không? Trì Bối ngẩn ra, còn chưa có kịp trả lời đã có nữ sinh ở bên cạnh bổ sung. Tỷ tỷ khẳng định không biết, đợi lát nữa không phải có vấn đề cá nhân có thể hỏi sao, chúng ta đến lúc đó giơ tay hỏi cái này đi. Được được được. Trì Bối nghe vậy một mặt ngốc, cô kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía người đi lên đài, vô cùng kinh ngạc. Hôm nay Tần Việt còn muốn trả lời vấn đề cá nhân. Tần Việt vừa xuất hiện, sinh viên ngồi dưới đài liền kinh hô, hít vào một hơi. Thật soái, mẹ ơi, soái quá đi, muốn làm bạn gái anh ấy. Trì Bối hoảng hốt nhìn, lúc này mới phát hiện trên cổ Tần Việt đã thắt cà vạt, ăn mặc tây trang màu đen, bộ dáng áo mũ chỉnh tề, dáng người anh thật tốt, thon cao gầy, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài bị quần tây đen bao bọc lấy, đi đến đài diễn thuyết. Mặt lại càng không cần phải nói, sườn mặt góc cạnh rõ ràng. Tần Việt đi lên đài, cả người không có nghiêm cẩn như trong tưởng tượng của cô, anh tiếp đón các học sinh dưới đài, đôi tay đặt ở trên mặt bàn, thanh âm trầm thấp ôn hòa bắt đầu chủ đề diễn thuyết. Ân thanh anh trầm thấp dễ nghe truyền khắp toàn bộ đại sảnh, ban đầu những bạn học còn nhỏ giọng nghị luận diện mạo anh cũng dần dần an tĩnh lại, chuyên chú bắt đầu nghe trọng điểm. Tần Việt nói lúc này kỳ thật chính là khai phá một cái lý niệm về người máy luyến ái, trí tuệ nhân tạo đã đi lên sân khấu lịch sử, khoa học kỹ thuật chỉ biết càng ngày càng tiến bộ, không có lùi bước. Nhưng nói, chỉ cần con người nguyện ý đi khai quật, nguyện ý đi phát hiện cùng nghiên cứu thì không có cái gì có thể ngăn cản. Trí nhớ con người cùng sức tưởng tượng là vô hạn, không phải sợ hãi cái gì, thất bại có thể làm lại. Kỳ thật chỉ bối trước kia cũng nghe qua không ít diễn thuyết của Tần Việt, cũng không biết nói sao, cô luôn cảm thấy lúc này đây Tần Việt có một chút khác biệt. Diễn thuyết lần này trừ bỏ phổ cập khoa học trí tuệ nhân tạo, càng nhiều hơn là cổ vũ sinh viên trong trường. Diễn thuyết của anh cũng không buồn tẻ, ngẫu nhiên còn có vài câu hài hước nhảy ra chọc cho sinh viên ở hiện trường thích thú. Diễn thuyết không dài, ước chừng là 30 phút thì kết thúc, sau đó là một ít vấn đề tùy cơ hỏi đáp. Tần Việt ước chừng đã khát vào lúc mọi người sửa lại câu hỏi bớt thời giờ để uống nước. Thời điểm anh vặn nắp bình ra, nghiêng thân mình uống nước, sau lưng chỉ bối là một đám nữ sinh nhỏ giọng thét chói tai. Mẹ ơi, cảm giác cấm dục tốt à, có một xúc động muốn cởi cà vạt với nút áo Tần Tổng. Lúc anh ấy uống nước hầu kết lăn lăn, ngẫm lại liền kích thích. Có, vì Tần Tổng, mình cũng muốn nỗ lực đi Thần Việt. Chỉ bối nghe, mặc danh cũng cảm thấy khát nước. Trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một cảnh tượng, là hình ảnh mấy ngày hôm trước nhìn thấy trên tiểu thuyết khi nam chủ uống nước, nữ chủ chạm vào hầu kết hắn. Cuối cùng còn xảy ra sự tình không thể miêu tả, nghĩ chỉ bối cảm thấy mặt đều muốn bốc cháy. Sau khi trở về cô nhất định phải giáo dục bạn học ôn điềm nhã cho tốt, vì cái gì sao lại đề cử cho mình loại tiểu thuyết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh chỉ bối không có nước, cô liếm liếm môi có chút khô, ngước mắt nhìn về phía người trên đài, khoảng cách không xa mà không gần, tầm mắt hai người cứ như vậy đụng phải. Cô cả kinh, nhanh chóng dịch chuyển, làm bộ giống như cái gì cũng chưa thấy. Chỉ bối cảm thấy ánh mắt Tần Việt có đôi khi quá mức thông thấu, phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đáy lòng bạn suy nghĩ cái gì. Cô cúi đầu, làm bộ làm tịch ghi chép, Tần Việt nhướng mày, nhìn ánh mắt né tránh của cô, trong mắt chợt lóe qua ý cười. Câu hỏi tự do, bọn sinh viên đều có chút thả bay mình, cũng không bận tâm còn có lãnh đạo trường học đang nghe, trực tiếp đem vấn đề muốn hỏi nhất hỏi ra, bắt đầu còn coi như là bình thường, câu hỏi của các nam sinh đều là về phương diện trí năng với một ít vấn đề chính quy, vừa đến lúc nữ sinh nhấc tay hỏi, vấn đề liền nhẹ nhàng. Chỉ bối nhìn về phía giữa vị trí nữ sinh kia, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Dáng dấp nữ sinh rất đẹp, tóc thật dài, lá gan cũng lớn, cầm một cái microphone nhìn về phía Tần Việt ôn nhu hỏi. Tần Tổng, tất cả mọi người đều rất tò mò ngài có bạn gái chưa? Vấn đề này, thật đúng là câu hỏi, bao gồm cả nữ sinh không ở đây tò mò nhất. Tần Việt nhướng mày cười, ánh mắt quét nhìn vòng, đột nhiên liền ngừng ở trên người chỉ bối, mới không nhanh không chậm mà trả lời. Không có, qua chúng ta có phải có cơ hội hay không? Tần Việt cười cười, không nói chuyện. Vấn đề tiếp theo càng thả bay. Tần Tổng anh thích con gái như thế nào à? Tần Việt tạm dừng một lát, phối hợp với các cô trả lời. Không có loại hình, mọi người, chấm, sau còn hỏi một ít đề tài lung tung rối loạn, còn có người hỏi Tần Việt có cơ bụng hay không, tóm lại loạn thành một đoàn. Đến cuối cùng, Tần Việt nhìn mắt đồng hồ, nhắc nhở nói. Một vấn đề cuối cùng, còn có câu cần hỏi không? Có không ít người giơ tay, chỉ bối nghe mặc danh nóng não, trực tiếp giơ tay lên. Tần Việt dừng lại, nhìn cô, chỉ bối trực tiếp đứng lên, trước mắt bao người, cô đối với tầm mắt cực nóng của Tần Việt cười khanh khách từng câu từng chữ mà hỏi. Muốn hỏi Tần Tổng, người ngài thích đang ở hiện trường sao? Câu hỏi này đưa ra toàn trường càng sôi trào, ngọa tào, mỹ nữ này ở trường học chúng ta sao? Cảm giác vấn đề này như thế nào có điểm quái quái? Không phải trong trường học chúng ta chưa thấy qua à, nếu là mỹ nữ trường học chúng ta sao có thể sẽ không biết đây? Mẹ ơi, kia không phải, nhân viên công ty Tần Tổng sao? Có người biết chỉ bối tự nhiên cũng có người không quen biết. Cô tiến vào nửa đường rồi lại cùng Tần Việt tách ra, cho nên chỉ có mấy bạn học bên người biết cô. Người trong hội sở này đều đem tầm mắt chuyển tới bên này, trong ánh mắt tò mò che giấu cũng không che giấu được. Tần Việt cũng không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp hỏi vấn đề này, anh đứng ở trên đài, không thấy bất luận xấu hổ gì, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cô trả lời một chữ. Ở nháy mắt tất cả học sinh đều điên rồi. Có một số việc sau khi lấy được đáp án xong ngược lại so với lúc không biết càng làm cho người không biết làm sao. Chỉ bối không nghĩ tới Tần Việt sẽ làm trò thừa nhận trước mặt nhiều học sinh như vậy, còn thừa nhận bằng phẳng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần sinh viên còn lại không biết nguyên do, chỉ coi như là đạt được kính bạo tin tức lúc giọng nói Tần Việt rơi xuống, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, muốn biết người Tần Việt thích rốt cuộc là ai, trông như thế nào. Nhưng câu hỏi đã là cái cuối cùng, trả lời kết thúc Tần Việt cũng từ một bên xuống đài. Mà chỉ bối, cùng mọi người không giống nhau. Trong lòng có suy đoán là một chuyện, nghe được đáp án lại là một chuyện khác. Cô ngây ngốc mới theo dòng người cùng nhau ra đại sảnh. Mới ra đại sảnh, chỉ bối ngay lập tức nhận được điện thoại Tần Việt, cô nhìn dãy số biểu hiện trên màn hình điện thoại, mặc danh chột dạ tắt đi. Cuộc điện thoại thứ hai đến, chỉ bối căng ra đầu nhận, thanh âm nhược nhược. Alo, ở đâu? Chỉ bối nhìn chung quanh. Ở cửa Tần Tổng có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì để nói tôi phải đi về đặt câu hỏi, bây giờ vừa lúc là thời gian tan học sinh viên rất nhiều, bên kia của Tống trợ lý khẳng định lo liệu không hết việc. Cô bùm bùm nói một đống, tự cho mình tìm lấy cớ rời đi. Sau khi nói xong, cô chỉ nghe được bên kia truyền đến một tiếng cười nhạo. Chỉ bối, tâm chỉ bối nhảy dựng a một tiếng. Tôi đây, ở đấy chờ tôi, chỉ bối, cô cũng không phải rất muốn chờ, nghĩ nghĩ chỉ bối tắt điện thoại, trực tiếp mà hướng chỗ ban đầu đi đến, nỗ lực làm việc. Tuy rằng biết trốn không được bao lâu, khả năng trốn một hồi là được một hồi, cô nghĩ như thế. Kết quả, cô vừa mới tới nơi đó, nhóm bạn cùng phòng đã náo nhiệt lên, chấn động không ngừng. Ôn Điềm Nhã, ngọa tào tiểu bối bối cậu lợi hại a. Liễu Nhân Nhân, tiểu bối bối cậu thật sự quá ưu tú, tôi tới phỏng vấn, cậu hỏi Tần Tổng câu hỏi kia, là Lương Tĩnh Như cho cậu dũng khí sao? Vô Tòng Hạm, mới vừa xem xong thiệp phát sóng trực tiếp, chỉ muốn nói với cậu một câu, bảo trọng. Chỉ bối, các cậu vì sao lại biết nhanh như vậy? Ôn Điềm Nhã trực tiếp truyền cho cô một cái thiệp, các trường đại học cao đẳng đều có diễn đàn, hơn nữa chuyên ngành máy tính của học sinh còn có diễn đàn cộng đồng, tuy rằng trường học cùng thành phố khác nhau nhưng không ngại tình cảm của mọi người cùng học tập giao lưu. Về Tần Việt hôm nay tới đại học S diễn thuyết, ở diễn thuyết bắt đầu truyền bá ra ngoài, thậm chí còn có người cho sinh viên trường học khác làm phát sóng trực tiếp, vấn đề cá nhân của Tần Việt cũng tự nhiên mà đi vào phát sóng trực tiếp. Ôn Điềm Nhã là người yêu lướt mạng, thời thời khắc khắc đều chú ý động thái bày đó. Buổi sáng cô vừa lúc có chút nhàn rỗi xem phát sóng trực tiếp, kết quả vừa thấy đã bị dọa rồi. Thấy được một khuôn mặt quen thuộc không nói, còn thấy được vấn đề làm mọi người kinh kinh hãi. Hơn nữa vấn đề Tần Việt có hảo cảm đối với chỉ bối tối hôm qua mới vừa thảo luận qua, các cô hoàn toàn không làm những gì anh ta nghĩ, câu kia của Tần Việt. Rõ ràng chính là chỉ bối. Ôn Điềm Nhã xem tiếp sóng, thuận tay gửi vào trong nhóm, hiện tại mới có náo nhiệt như thế. Một người hai người, đối chỉ bối lớn mật tỏ vẻ bội phục. Người này hoặc là cái gì cũng không hiểu, một khi đã hiểu. Cô liền phải làm kinh thiên địa quỷ thần khiếp sợ kinh ngạc đến mọi người ngây người. Ôn Điềm Nhã, Tần Tổng hiện tại cùng cậu thổ lộ sao? Chỉ bối, không, mình chạy, không dám đối mặt, luôn cảm thấy rất không thực. Vô Tòng Hạm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy trốn nhất thời chạy không được một đời a, cậu đối với Tần Tổng có ý gì? Liễu Nhân Nhân, mình cảm thấy hào cảm khẳng định có, chẳng qua nói như thế nào đây, cậu vẫn phải hiểu rõ hơn, đừng dễ dàng đáp ứng. Ôn Điềm Nhã bổ sung. Đúng vậy, cậu siêu cấp ưu tú có được không, mình cũng không hiểu trước kia ở trường học vì sao không có người theo đuổi cậu, nếu là Tần Tổng nói muốn theo đuổi cậu cũng nên cho người ta khảo nghiệm thiết định, bất quá mình tò mò. Tần Tổng rốt cuộc là khi nào thích cậu, nhất kiến trung tình sao? Chỉ bối nhìn tin nhắn đổi mới trong nhóm, vừa định trả lời, hơi thở quen thuộc đã đánh úp lại, cô dừng sốt ngay trước mặt Tần Việt nhanh chóng giấu điện thoại đi. Tần Tổng, Tần Việt nhàn nhạt liếc nhìn cô đang giấu điện thoại, khẽ ừ một tiếng, làm như không thèm để ý hỏi. Chạy cái gì, chỉ bối, Tần Việt làm bộ lơ đãng mà nhìn cô tới gần. Hỏi mà không dám đối mặt, cách chương.